ánh mắt quét về phía Mục Xà, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, không khỏi mỉm cười. Sự kinh ngạc của hắn là do chính mình tạo ra, điều này cũng đáng để tự hào đấy chứ. Hảo hảo, tiểu tử, ta đã quá coi thường ngươi rồi. Xóa đi vết máu trên miệng, trên khuôn mặt Mục Xà tràn ngập thần sắc dữ tợn, bị một gã đấu giả hai lần làm cho chật vật như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn, lập tức oán độc nhìn Tiêu Viêm, nghiến răng nghiến lợi nói, mỉm cười. Tiêu Viêm không để ý đến hắn, đầu lưỡi hơi động đem một miếng hồi khí đan giấu trong miệng nuốt vào bụng. Sau đó cảm nhận được đấu khí đang dần phục hồi. Tiêu Viêm, ngươi đừng đắc ý, ta biết ngươi chỉ là do có được vài cao giai đấu kỹ mới làm được thế thôi. Trường thương đột nhiên nện mạnh xuống đất, Mục Xà cười lạnh một tiếng, lớp màng đấu khí bên ngoài cơ thể dần dần tiêu biến mất. Mà ngược lại, bên ngoài trường thương lại được bao phủ bởi tầng dày đấu khí màu xanh. Nhưng, ngươi có thì ta sao lại không có chứ? Bàn tay nắm chặt lấy trường thương, Mục Xà độc ác cười nói. Cũng là do ngươi cùng tiểu y tiên tặng cho. Cái hộp bên trong sơn động có một quyển cao giai đấu kỹ thích hợp cho ta tu luyện. Hôm nay, cho ngươi được chết bởi nó. Nghe Mục Xà nói, sắc mặt Tiêu Viêm cũng hơi đổi. Hắn không nghĩ tới Mục Xà lại dám mạo hiểm phá hủy cái hộp để lấy vật bên trong. Nhìn trường thương đậm màu đấu khí trong tay Mục Xà, Tiêu Viêm vốn tinh thông nhiều loại cao giai đấu kỹ, tự nhiên có thể nhận ra đây ít nhất là một loại huyền giai đấu kỹ. Tài nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, ngón tay nhẹ động vào nạp giới. Cự đại huyền trọng xích lại lần nữa xuất hiện, tới lúc này rồi, hắn không thể giấu giếm thực lực bản thân được nữa. Con mắt lạnh nhạt nhìn cử động của Tiêu Viêm, đấu khí trên trường thương trên tay Mục Xà càng lúc càng đậm. Mơ hồ hiện ra bộ dáng một con sư tử đang ngửa đầu gào thét. Nhìn con sư tử trên đầu mũi thương, trong mắt Mục Xà thoáng hiện ra một ý mừng, khóe miệng lại lần nữa thoát ra tia cười dữ tợn. Trường thương trong tay đột nhiên quỷ dị rung lên, ngay lập tức bàn chân đạp mạnh trên mặt đất. Phượng Tường Bộ, tiểu tử, hôm nay cho ngươi biết, đấu sư sử dụng huyền bậc cao cấp đấu kỹ so với đấu giả như ngươi sử dụng có bao nhiêu khác biệt. Thân thể cuồng mãnh đánh tới, Mục Xà đột nhiên ngước đầu quát một tiếng. Cuồng sư ngâm, nương theo tiếng quát, mũi thương trong tay Mục Xà đột nhiên hiện ra một con sư tử thật lớn bằng đấu khí. Tiếng sư ngâm cuồng bạo vang lên khiến tiểu y tiên trên bầu trời cũng hoa dung thất sắc. Dương mắt nhìn vào năng lượng cuồng sư bám trên trường thương. Sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên ngưng trọng, chậm rãi thở ra một hơi. Đấu khí trong cơ thể trồm lên, trên hắc xích quang mang màu đỏ nóng cháy đột nhiên bạo phát. Bởi vì nhiệt độ quá cao khiến không gian chung quanh nhìn qua cũng mơ hồ có chút vặn vẹo. Diễm phân phệ lãng xích, thiếu niên quát khẽ làm độ ấm trong sân tăng vọt lên rất nhiều. Bên ngoài thân thể đột nhiên xuất hiện một dòng chảy kỳ dị. Dòng chảy này dần dần tạo thành một đồ án thần bí. Lần này thi triển địa bậc đấu kỹ không có cảm giác suy yếu như trước kia. Mặc dù thực lực của Tiêu Viêm lúc này không đủ để thi triển ra được 1/10 uy lực chính thức của nó, nhưng vẫn đủ để đối phó với Mục Xà. Trong hồng mang đầy trời, hắc xích trên tay Tiêu Viêm bạo nộ bổ xuống, một đạo hồng mang nóng cháy mãnh liệt bắn ra. Trên đường đi của nó, mặt đất bị cày xới thành một mảng hỗn độn, xuất hiện một cái khe rãnh thật lớn từ dưới chân Tiêu Viêm lan tràn đến trước mặt Mục Xà. Áp bức kịch liệt cùng nhiệt độ nóng cháy từ trong không khí truyền đến khiến từ sâu trong nhãn đồng của Mục Xà thoáng hiện ra một nét kinh hãi. Hắn không nghĩ tới mới chỉ vẻn vẹn có mấy tháng, đấu kỹ thần bí mà thanh niên trước mặt này sử dụng, uy lực đã lên đến cái cấp độ này. Hắn cắn răng, quyết không lùi bước, bởi vì lùi bước thì chỉ có chết. Điểm ấy Mục Xà vô cùng minh bạch, đành phải đem đấu khí trong cơ thể ra đem nhập vào trường thương. Sau đó cùng đạo hồng mang uy mãnh đó oanh kích một chỗ. Ầm, tiếng nổ thật lớn vang lên. Tại chỗ hồng mang cùng Mục Xà tiếp xúc, từng cái khe thật lớn xuất hiện giống như mạng nhện lan tràn ra xung quanh. Thẳng đến chỗ vài căn phòng khiến chúng thoáng rung lên, sau đó ầm ầm sụp đổ. trong hồng mang, không gian thoáng yên lặng, chợt một nhân ảnh bắn ra, giữa không trung phun ra một ngụm máu lớn, cuối cùng hung hăng đập mạnh vào trên vách tường, khiến nó trong nháy mắt đổ sụp xuống thành một đống gạch vụn. Bụi bay mù mịt, trong sân, gió thổi nhẹ qua, cho bụi từ từ tiêu tán, bóng dáng một thiếu niên cầm trọng xích dần dần xuất hiện. Nhìn thiếu niên nọ bình yên vô sự, trên bầu trời ngọc thủ của tiểu y tiên khẽ che miệng. Một tiếng cười trong trẻo vang vọng trên không trung. Cách chương.